Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 470, cuồn cuộn sóng ngầm. Đợt thứ hai báo chí lượng tiêu thụ, so với đệ nhất kỳ cao hơn một nấc thang, bây giờ Trường An 108 phường đầu đường cuối ngõ. Thảo luận bát quái đều cùng báo chí có quan hệ. Tỉ như cái nào quan chức nhân đi bộ ăn bánh rán bị ngự sử vạch tội rồi. Nhà nào tiểu thiếp xuất quỹ bị trượng phu bắt gian tại trận vân vân. Còn có một chút được. Tỉ như cái nào quan chức thu dưỡng rồi bao nhiêu đứa cô nhi. Cái nào quan chức vì trăm họ mưu phúc lợi bên trên tấu chương bị hoàng đế khen ngợi. Đương nhiên. Thảo luận nhiều nhất hay lại là triều đình ban bố chính sách mới cùng Đỗ Cấu liên tái. Nhất là Đỗ Cấu liên tái, bộ phận này chiếm được số trang nhiều nhất, cũng được hoan nghênh nhất. Lần này Đỗ Cấu viết là tam nói nhị chụp, một là nhân vì bây giờ trăm họ còn không có dưỡng thành mỗi kỳ nhất định xem báo thói quen. Một khi liên tái liên tục hình. Có độc giả sẽ bởi vì thiếu mua đồng thời báo chí mà tiếp theo không được tình tiết. Sẽ ảnh hưởng đọc thể nghiệm. Tam nói nhị chụp là đan nguyên hình cố sự loại. Một quyển là một cái cố sự. Với nhau không có quan hệ. Thích hợp báo chí liên tái. Thứ hai, cũng là bởi vì tam nói nhị chụp cố sự tương tự với cổ đại ngụ ngôn cố sự. Vừa có thể giáo dục nhân. Lại phù hợp lập tức chăm họ đi học xem, cho nên mới vừa xuất hiện, liền rất được hoan nghênh, tái phát báo chí trước, phòng chừng chỉ có người có học biết Du Bá Nha Cao Sơn Lưu Thủy Kiếm Tri Âm cố sự. Mà bây giờ, đầu đường cuối ngõ cũng ở thảo luận Bá Nha Quảng Cầm. Đây chính là tư tưởng giải phóng cùng thời đại tiến bộ. Nhưng mà, thượng tầng thế gia cao quan môn. Càng chú ý nhưng là trong báo, kia không tầm thường chút nào quảng cáo. Báo chí mới vừa xuất hiện thời điểm, liền có rất nhiều người chế biến trước báo chí không sẽ kiên trì quá lâu. Bởi vì quá thường tiền, hữu tâm nhân đánh giá coi một cái, vẻn vẹn đệ nhất kỳ báo chí, liền thường gần thập sâu, lớn như vậy chi tiêu, đừng nói là tin tức viện. Coi như cầm toàn bộ dân bộ tới làm báo chí, cũng không kiên trì được bao lâu. Nhưng mà, vẻn vẹn đợt thứ hai báo chí, Đỗ Cấu đánh liền người sở hữu một cái tát. Cứ như vậy không tới 100 tự, cứ như vậy mọi góc như vậy một điểm nhỏ vị trí. Lại làm cho cả tin tức viện dục hỏa trọng sinh. Hữu tâm nhân khi nhìn đến quảng cáo trước tiên liền phái người hỏi thăm. Hỏi thăm được kết quả cũng để cho bọn họ rất tuyệt vọng. Theo tin tức xưng, báo chí mỗi kỳ chỉ liên tái 5 cái quảng cáo vị. Mỗi một quảng cáo vị thập sâu. Rất nhiều người sau khi nghe được tin tức này đều cảm giác khó tin. Chỉ mấy cái như vậy tự chỉ đáng giá thập sâu. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, thật không đáng giá sao? Đơn giản là quá đáng giá. Phải biết, cái thời đại này làm ăn. Hoặc là khu vực được, hoặc là nấu thời gian, nếu như ngươi ở một cái trong phường thị mở tửu lâu. Như vậy ngươi khách hàng, cũng chỉ có cái này trong phường thị một nhóm nhỏ người. Cơ bản đều là khách quen cũ, người sống tới nơi này ăn cơm, toàn dựa vào duyên phận, coi như ngươi làm đồ ăn như thế nào đi nữa ăn ngon. Ngươi chừng cất rượu như thế nào đi nữa uống thật là ngon. Không có ai biết, kia cũng vô dụng, bây giờ thế nào, có báo chí, chỉ cần ngươi nhịn đau hoa thập sâu tiền, liền có thể cho ngươi tửu lâu trong nháy mắt ở toàn bộ Trường An nổi danh. Phải biết, Trường An thành bên trong nhưng là có đại mấy trăm ngàn trăm họ. Tối thiểu có thể có 10 vạn người thấy báo chí, dù là 100 ngàn này nhân chỉ có 1 vạn người thấy được quảng cáo. Dù là này 1 vạn người chung chỉ có 100 người đối với ngươi tửu lâu sinh ra. Đó cũng là nhất bút lớn tiếng âm a. Nếu như ngươi đang ở đây có thể nuôi dưỡng mấy chục khách quen cũ. Kia kiếm tiền há là chính là thập sâu có thể so sánh. Không nói đến người khác. Liền nói những thế gia này gia chủ và cao quan huân quý môn. thấy cái quảng cáo này, đều có loại lập tức để cho nhà mình quản gia cướp quảng cáo vị rung động. Không cần nghĩ cũng biết, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đều sẽ có số lớn nhân mang đồng tiền đi cho tin tức viện đưa tiền. Mà tin tức viện làm nhưng là mua bán không vốn, hữu tâm nhân liền như vậy một món nợ. Bây giờ trinh quan giấy vừa mới xuất hiện, cho nên giấy giá cả ba động còn không quá rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định, giấy giá cả hạ xuống đã là tất nhiên chuyện. Như vậy nói cách khác, báo đáp nhiều giấy bán, thành phẩm ít nhất sẽ xúc giảm một nửa, thậm chí nhiều hơn. Như vậy đến thời điểm, đồng thời báo chí phỏng chừng liền bồi không được bao nhiêu tiền. Còn lại tiền quảng cáo đều là thuần lợi nhuận, đồng thời tiền quảng cáo có thể kiếm 50 sâu, coi như là 40 sâu, một cái kia nguyệt chính là 240 sâu, một năm chính là 2.880 sâu, gần 3.000 sâu lợi nhuận, đây chính là một món làm ăn lớn, đừng xem triều đình hàng năm thu thuế gần ngàn vạn quán, nhưng trên căn bản hàng năm cũng nhập bất phu xuất. Liền này mấy ngàn sâu, hướng trên triều đình ném một cái, có thể để cho những thứ kia các bộ trưởng quan môn cướp bể đầu chảy máu. Vả lại, có chút người thông minh đã đoán được, đã có đại đường Tân Văn báo, chẳng lẽ cũng sẽ không khác biệt báo chí? Tỉ như đại đường Dân Sinh báo, đại đường Hình Sự báo, đại đường Triều Chính báo, càng hoặc là Nho Gia báo vân vân. Ngoài ra, theo phục khắc thuật phát triển cùng khuếch trương, báo chí không đúng có thể làm được 3 ngày vừa báo thậm chí là 1 ngày vừa báo. Còn nữa, bây giờ chỉ là ở Trường An Thành phát tin giấy, nếu như đem báo chí khuếch tán đến cả nước, đó đúng là sẽ là cái gì tình cảnh. Không nghĩ không biết, suy nghĩ một chút dọa cho giật mình, rất nhiều người cũng ý thức được, báo chí căn bản liền là không phải hố. Này rất có thể là một cái cơ hội làm ăn to lớn. Này rất có thể là một cái to lớn cây dụng tiền. Báo chí phổ biến rộng rãi đến cả nước. Này quá dễ dàng, một cái Trường An Thành, một năm thì có gần tam sâu lợi nhuận. Vậy nếu là địa phương một cái châu đây, hơn 10.000 sâu cũng có thể, coi như chỉ có 3.000 sâu, đối một cái châu phủ nha môn mà nói. Đó cũng là một khoản tiền lớn a. Giờ khắc này, mọi người phương mới tỉnh cơn mơ, lại nhìn về phía tin tức viện phương hướng, trong đôi mắt đã không có giễu cợt cùng cười trên nỗi đau của người khác. Có tất cả đều là kiêng kỵ cùng mơ ước. Bây giờ tin tức viện, nhất định chính là một cái kim kê a. Vô số người cũng động tâm. Sau giờ ngọ, Trường An Thành Bắc Thành, trên đường phố lần nữa náo nhiệt, vô số đạt quan quý nhân xuất phủ, khắp nơi tìm người thân thăm bạn, thậm chí trực tiếp chạy về phía hoàng cung. Những người này giống như là lão mao ngửi thấy cá mặn vị. Mỗi cái tình thế bắt buộc, Trường An Thành trung lần nữa cuồn cuộn sóng ngầm. Đỗ phủ, Đỗ Cấu đang ở trong sân vừa ăn bồ đào, vừa nhìn tam tử mang về tin tức bí mật của Lưỡng Tý Sơn xưởng nơi đó. Hồ Thuyết hơn 3 tháng đến, cộng làm ra đại tiểu pha lê 1.000 khối, giấy lớn 1.000.000 tấm. Lạc Dương nơi đó, nhân vì thời gian chặt, trước mắt cũng chỉ có thể làm ra xà bông thơm 5.000 khối. Những hàng hóa này, so sánh với trước mắt vật giá mà nói, thủy tinh dựa theo lớn nhỏ, có thể phân biệt bán ngũ sâu, thập sâu cùng 30 sâu, 1.000 khối thủy tinh, ước chừng có thể kiếm 7.000-8.000 sâu. Giấy lớn lời nói, bây giờ giấy giá cả, lần 1.100 tờ 60 tiền, khá một chút 2-3 tiền một tấm. Đỗ Cấu dự định bán 100 tấm 50 tiền, đây còn là bởi vì đây là thượng đẳng nhất giấy lớn. Nếu như là trinh quan giấy, Đỗ Cấu thậm chí dự định bán trương 120 tiền hoặc là thập tiền. Không có cách nào tạo giấy thành phẩm quá tiện nghi rồi. Trước chính là hư cao, bây giờ càng phải ức chế giấy giá cả. Cho nên, 1.000 này tờ giấy, trên căn bản kiếm không được bao nhiêu tiền, cùng thủy tinh căn bản không cách nào so với. Hắn chỉ là vì đánh ra cái danh tiếng. Xà bông thơm cũng giống vậy, xà bông thơm thành phẩm cũng liền bát đồng tiền tả hữu. Bán lời nói 20 văn có chút cao, Đỗ Cấu dự định bán 19 văn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.